Chương 2331, nghẹn chết bọn họ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm. Ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? A Diệp Hoàn Hoàn theo trong chăn chui ra cái đầu. Tư Dạ Hàn, học. Diệp Hoàn Hoàn con ngươi chuyển động, nhất thời trở mình một cái theo trong chăn chui ra. Ô ô ô, học là đi, ta đưa ngươi đi học. Tư Dạ Hàn cho nàng dịch lại góc chăn. Không cần, ngươi ngủ tiếp một hồi. Diệp Hoàn Hoàn ý chí chiến đấu tràn đầy, vậy cũng không được, phải đưa ngươi. Ta còn không có chính thức bắt đầu giải thức ăn cho chó đây, ta thế nào cũng phải nghẹn chết đôi cậu nam nữ kia. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ hướng về nữ hài nhìn một cái, chỉ có thể nhìn nàng hít thuốc lắc một dạng thật nhanh chui lên. Diệp Hoàn Hoàn cùng sư tỷ nói một tiếng, để cho nàng phái người đem xe của nàng lái tới, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trang điểm thay quần áo, hoán đổi đến Dịch Vân Mạc trạng thái. Chiếc xe thể thao này là Dịch Linh Quân chuẩn bị cho nàng, trước nàng một lần cũng chưa dùng qua. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Địa điểm tổ chức hội nghị tại trọng tài hội cao ốc. Tỉnh táo, cánh cửa trọng tài hội các lớn cao tầng cùng người quản lý lần lượt vào sân. Tân Hy Viện, Ân Hành cùng mấy cái người quản lý đang ở cửa hàn huyên nói chuyện. Ân Hành được sự giúp đỡ của Tần Tung được tham gia hội nghị, mặc dù chỉ là dự thính tịch, nhưng đã đợi với nửa bước vào trọng tài hội ngưỡng cửa. Lúc này, một chiếc khoác lác mới nhất khoản màu bạc cóng xe thể thao quét đầu xuống dưới. Rước lấy không ít ánh mắt. Chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, Diệp Hoàn Hoàn giẫm đạp 12cm giày cao gót, cất bước xuống. Dịch tiểu thư chào buổi sáng. Dịch tiểu thư cũng là tới tham gia hội nghị sao? Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, những người bên cạnh rối rít chào hỏi, đồng thời nội tâm mơ tưởng viển vông, nhìn bộ dạng như vậy, chẳng lẽ Dịch Linh Quân thật đúng là chuẩn bị để cho Dịch Vân Mạc tiến vào trọng tài hội? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn trước sau như một mặt lạnh. Mặt không biểu tình mà mở miệng nói, hội nghị không có quan hệ gì với ta, tới đưa người mà thôi. Đưa người nghe nói như vậy, mọi người nhất thời càng thêm kinh ngạc. Đưa người nào à, người nào kiểu cách lớn như thế, lại có thể để cho Dịch Vân Mạc tự mình lái xe tới đưa? Mới vừa Dịch hội trưởng đã đến tiến vào, cho nên cũng không khả năng là Dịch hội trưởng. Ở dưới tầm mắt của tất cả mọi người, bên kia cửa xe mở ra, Tư Dạ Hàn cất bước đi xuống. Mẹ nó, đây không phải là Tư quản lý Tư, tình huống gì? Quản lý Tư làm sao sẽ theo trên xe của Dịch tiểu thư xuống? Dịch tiểu thư đưa chính là quản lý Tư. Trong phút chốc cơ hồ tất cả tầm mắt đều nhìn lại, Ân Hành trên mặt biểu tình cũng hoàn toàn cương ở chỗ đó. Tối hôm qua hắn hỏi do đến tin tức, nói Tư Dạ Hàn mới vừa vào căn phòng của Dịch Vân Mạc không bao lâu liền đi ra rồi, hắn liền yên tâm, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, Tư Dạ Hàn lại có thể sẽ theo Dịch Vân Mạc trên xe xuống. Tư Dạ Hàn xuống xe sau, đi tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, ta đi họp. Diệp Hoàn Hoàn, được. Tư Dạ Hàn nói xong, liền chuẩn bị vào trong. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, đem người gọi lại, chờ một chút. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, Dịch tiểu thư còn có việc. Diệp Hoàn Hoàn, quản lý Tư có phải là quên cái gì rồi hay không? Không đợi Tư Dạ Hàn phản ứng lại, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp tiến lên một bước, tiến tới, tại trên môi của nam nhân hôn một nụ hôn. Xung quanh trong nháy mắt truyền đến một trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, tất cả mọi người cơ hồ đều trợn tròn mắt. Đến đây là tình cảnh kinh người gì? Ánh nắng sáng sớm rơi xuống, nữ hài hơi hơi đi cả nhắc, cùng nam nhân hôn, một màn này quả thật là đẹp đến giống như một bộ tranh sơn dầu.